Ngạo Thế Đan Thần, chương 1144, chớ xem thường Hàng Long Trưởng. Góc truyện audio.com, Thánh Long Kiếm, nghe nói là dùng một con cường đại Thánh Long hài cốt luyện chế mà thành. Là thánh cấp long khí bên trong cực phẩm tồn tại, tiếp cận thần khí, Long Tuyết Di nói rằng, Thánh Long Thái Tử bị Trầm Tường một quyền đánh trả, chấn động đến mức lùi lại mấy bước, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Trầm Tường dĩ nhiên dùng nắm đấm chặn lại rồi hắn phẫn nộ một chiêu kiếm. Trầm Tường nắm đấm bao bọc sát thần tay, có thể so với thần khí bình thường tồn tại, kiên cấu cực kỳ, đồng thời còn có lực lượng rất mạnh mẽ. Theo hắn lồng ngực cái kia viên thần bí sát thần chi tâm nhúc nhích. Bên trong những này cực kỳ ngập trời sát khí hóa thành một cỗ nhưng rất khủng bố sát thế. Để cặp kia nắm đấm trở nên càng kinh khủng hơn. Này cỗ đột như đến sát thế, để Thánh Long Thái Tử thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn trước đó đã từng thấy qua loại này sát thế. Hắn gặp gỡ cường giả biết bao nhiêu, nhưng chỉ có hắn phụ hoàng có loại kinh khủng này sát thế. Hơn nữa loại này sát thế giống như vẫn vượt qua hắn phụ hoàng. Trầm Tường một bước bước ra, đi ngang qua không gian, bỗng nhiên đi tới Thánh Long Thái Tử trước mặt. Một đôi giết quyền mang theo bệ nghệ thiên hạ sát phạt tư thế nắm đấm. Dường như đột nhiên lôi giống như cuồng đánh mà ra. Trong nháy mắt biến ảo ra mấy trăm quyền ảnh. Đem Thánh Long Thái Tử bao phủ lại. Quyền kình mang theo ngập trời sát khí. Hung tàn đánh vào Thánh Long Thái Tử trên thân thể. Trầm Tường có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nắm đấm. Tại cái kia trong nháy mắt. Toàn bộ rơi vào Thánh Long Thái Tử trên thân thể. Từng cỗ từ nắm đấm của hắn tuôn ra bùng nổ ra đến lực lượng trùng kích đi. Để hắn cảm thấy vui sướng không ngớt, Thánh Long Thái Tử tại thời điểm này cũng cảm giác được nóng rát đau đớn chui vào thân thể. Hắn rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tràn ra một mảnh lớn màu vàng kim vảy rồng. Mà Trầm Tường nắm đấm lại lần nữa lạc ở trên người hắn lúc. Cỗ lực lượng kia đều sẽ bị những này vảy rồng văng ra. Chẳng trách, Thánh Long Thái Tử cánh tay vụt sáng kim mang, hóa thành một con vuốt rồng, cuồng đột nhiên hướng Trầm Tường vỗ tới. Vô cùng mãnh liệt, Thánh Long lực từ vuốt rồng bên trong bùng nổ ra đến. Có vẻ càng thêm cuồng bạo cường đại. Hơn nữa loại tốc độ này, Trầm Tường không cách nào tách ra, bị đập trúng vai, chấn động đến mức hắn một cánh tay ma đau. Vuốt rồng vẫn tại hắn trên cánh tay tráng kiện lấy ra vài đạo sâu sắc vết cào. Một nhìn lầm, ngươi nên nắm giữ Bạch Hổ Thần Binh đi. Thánh Long Thái Tử nhận đi. Trong lòng càng kích động hơn. Chỉ cần giết Trầm Tường, liền có thể được đến Thanh Long Đồ Ma Đao cùng Bạch Hổ Thần Binh. Điều này có thể càng thêm vững chắc hắn tương lai đế vị. Trầm Tường thấy trong mắt của hắn cuồng nhiệt ánh mắt. Run lên thụ thương vai, ngươi đừng nghĩ đạt được. Lúc này hắn đã ý thức được Thánh Long Thái Tử phòng ngự phi thường cường hãn. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, vừa nãy một chảo này tử cũng sắp được để hắn không cách nào né tránh. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao ngọn núi kia linh nói hắn cùng Thánh Long Thái Tử thực lực có chênh lệch rất lớn. Thánh Long Thái Tử vốn liền không có niết bàn kiếp. Có phi thường ưu việt trời sinh điều kiện tu luyện, coi như là ngủ cũng có thể tăng lên thực lực, con đường thông suốt, hơn nữa hắn tại hoàng trong long tộc phong phú tài nguyên. Hắn thực lực khẳng định rất mạnh, u giao giới bên trong cái kia tham ăn tiểu mẫu long cũng là như thế. Gia hỏa này không cách nào biến thành bản thể, bởi vì nơi này không gian chịu hạn, cái này cũng là người đánh thắng hắn cơ hội. Hắn bất biến thành phẩm thể, lực lượng cũng không phải là mạnh nhất, Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, mà lúc này, Trầm Tường lồng ngực lại mạc danh nhiều xuất ra một đạo vết chảo. Này Thánh Long Thái Tử ra tay tốc độ nhanh được kinh người. Hắn phi thường bức thiết mà đem Trầm Tường giết chết, đạt được Thanh Long Đồ Ma Đao cùng Bạch Hổ Thần Binh. Thánh Long kiếm cùng sắc nhọn vuốt rồng không ngừng công đến. Thế tiến công vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn đem Trầm Tường chảo thành mảnh vỡ bình thường. Một chiêu kiếm một chảo phối hợp, hơn nữa cái kia tốc độ cực nhanh, Thánh Long Thái Tử dần dần chiếm vị trí thượng phong, mà Trầm Tường nhưng là bị bức phải không ngừng lùi về sau. Né tránh trong lúc, trên người không khỏi bị nắm ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Phàm nhân thân thể thôi, không gì hơn cái này. Thánh Long Thái Tử mỗi lần thấy Trầm Tường trên người nhiều da hắn vuốt rồng vết cào. Trong lòng hắn đều vô cùng đắc ý, đối với Trầm Tường càng xem thường hơn. Bằng ngươi cũng xứng rêu dao lên giết ta. Ta là Long, ngươi là nhân. Trầm Tường thân thể run lên, kim quang bỗng nhiên tránh ra. Ngay tại hắn liên tục bại lui thời điểm, hắn đột nhiên đón Thánh Long Thái Tử điên cuồng tấn công trùng kích mà lên. Trong tay ánh sáng màu xanh lấp lóe, Thanh Long Đồ Ma Đao xuất hiện. Thánh Long Thái Tử chỉ cảm thấy lúc này hắn Thánh Long kiếm cùng vuốt rồng va chạm vào phi thường kiên cố đồ vật. Thấy ánh sáng màu xanh chợt hiện đến thời điểm, hắn nhất thời kinh hoàng. Hắn không nghĩ đến cũng bị áp chế được không ngóc đầu lên được Trầm Tường đột nhiên có bực này phản công. Ngay tại hắn ý thức được vệt ánh sáng xanh này là đã từng đem hắn một cánh tay chém xuống Thanh Long Đồ Ma Đao lúc. Đã chậm, tiểu tử thật lợi hại. Thanh Long Đồ Ma Đao, Huyền Vũ Kim Cương Giáp, Bạch Hổ Thần Binh đều ở trên người hắn. Tại tiểu Thánh Long Đường làm quan rộng mở thời điểm, đến rồi một cái xuất kỳ bất ý, để tiểu Thánh Long không ứng phó kịp. Bị chặt đi một con vuốt rồng. Sơn Linh trong lòng âm thầm than thở lấy, ầm, Thánh Long Thái Tử cánh tay vừa rơi xuống, một cái to lớn trưởng ấn đè xuống đến, mang theo một cỗ cưỡng chế, đem cánh tay kia ép thành thịt nát tan, đồng thời nhấc lên một cỗ sóng khí, thổi đến mức Thánh Long Thái Tử lùi lại mấy bước, Trầm Tường nhất cổ tác khí, chém xuống Thánh Long Thái Tử cánh tay về sau, đạp lên xúc địa bộ nhoáng tới. Lồng ngực sát thần chi tâm điên cuồng nhúc nhích, sau lưng hiện lên núi hải tới lui đồ, đừng hậu mênh mông sóng biển trùng kích vạn núi. Sông lớn tuôn trào, khí thôn sơn hà, hóa thành một cỗ lực lượng, tràn vào hắn thân thể, để lực lượng của hắn bỗng tăng cường mấy lần. Bị chém đứt cánh tay Thánh Long Thái Tử bị này đột như đến tất cả cho làm cho luống cuống tay chân. Ngay tại hắn chuẩn bị né tránh thời điểm. Một cái thái hư tinh thần ấn xuất hiện, lực lượng biến ảo ra ngôi sao bùm bùm đập xuống. Đây là thiên sát chi thuật một chiêu, phối hợp Trầm Tường sát thần chi tâm, thiên địa sát phạt thuật càng hung tàn hơn, giống như hằng thời kỳ cổ. Ngôi sao bừa bãi tàn phá đại địa, thái hư tinh thần ấn vừa ra, Trầm Tường Thanh Long Đồ Ma Đao khẩn cấp mà tới, mang theo một cỗ cực kỳ cuồng bạo cưỡng chế. Chấn động đến mức toàn bộ nhà đá đều đang run rẩy, giống như sắp băng liệt mở đến, ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, che giấu Thánh Long Thái Tử phát sinh rồng ngâm âm thanh. Trầm Tường cảm nhận được Thánh Long Thái Tử sức sống vẫn rất mạnh. Hung tàn công kích không có đình chỉ, thân thể hiện ra chấn ma thánh lực, chấn ma thánh ấn chấn tự bí quyết lực lượng, dung nhập Thanh Long Đồ Ma Đao bên trong. Kèm theo vạn núi Trường Giang đại hải lực, xoạt, một đao kia bổ ra đến thời điểm, này trong thạch thất không gian đều xuất hiện khe nứt, đánh xuống tại Thánh Long Thái Tử trên người lúc, để Thánh Long Thái Tử phát sinh một trận xuyên qua cửu tiêu rồng ngâm. Thánh Long Thái Tử một nửa vai đều bị Trầm Tường bổ hạ đến. Máu me đầm đìa, đang dần dần hóa thành bản thể dáng dấp. Trầm Tường vì phòng ngừa Thánh Long Thái Tử lập tức tục tiếp nhận cánh tay. Lại một cái thái hư tinh thần ấn đập xuống, đem ép thành thịt vụn, sát thế ngập trời. Trầm Tường lúc này đem lực lượng trong cơ thể thỏa thích phóng thích. Mỗi một cái công kích đều hung tàn cực kỳ. Ta là Hàng Long môn trưởng giáo, chính là chuyên môn Hàng Long, người bất quá là ta đá đạp chân mà thôi, chớ xem thường ta cái này Hàng Long trưởng giáo. Trầm Tường một đao thống xuyên Thánh Long Thái Tử vảy rồng. Thanh Long Đồ Ma Đao sắc bén, căn bản không phải những này vảy rồng có thể ngăn trở đạt được. Cách chương.